Tổng tài đừng có khi dễ người. Chương 43, sự tình chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Chấn Hoa nói, thượng quan giám đốc, con gái tôi là như này. Nó rất thích trang sức, nhưng nó là một cô gái lương thiện. Thượng quan Nam chỉ gật đầu. Ôn Chấn Hoa lại nói ra sợ thượng quan giám đốc chê cười. Ôn Tiểu Nhã là con gái của tôi và vợ cũ. Bởi vì mẹ nó thân thể không mấy khỏe mạnh nên đã ra đi khi nó còn bé. Kia là vợ hiện tại của tôi và con và ấy. Đứa nhỏ này tuy rằng không cùng huyết thống với tôi, nhưng nó rất nghe lời. Đối đãi với tôi như cha ruột vậy. Ôn Chấn Hoa dừng một chút, rồi lại tiếp tục nói. Hai đứa con của tôi tuổi chúng nó chênh lệch không nhiều. Nhưng Ôn Tiểu Nhã thực sự không nghe lời. Nó tự thân sống một mình bên ngoài. Tôi không có nhiều thời gian để dạy bảo. Tôi không biết ở bên ngoài đã qua lại với gã đàn ông nào mà bây giờ đã có con. Tôi hôm nay gọi nó về vì muốn nó ngày mai lập tức đi bỏ đứa trẻ. Sau đó quay lại trường học. Học hành chăm chỉ. Cho nên, thượng quan giám đốc vừa thấy tôi nổi giận như muốn đánh nó là vì vấn đề này. Ôn Tiểu Nhã giả bộ đáng thương nói. Ba là vì muốn tốt cho con. Nên con nghe lời ba. Ngày mai sẽ đi bỏ đứa bé. Thượng quan Nam chỉ nói. Tôi thấy trên mặt cô ấy có vết đỏ. Ông đáng cô ấy rồi ư, Ôn Chấn Hoa nói. Không nghĩ tới thượng quan giám đốc quan sát thật kỹ. Thượng quan Nam chỉ nói. Cô ấy là vợ tôi. Tôi không được nhìn kỹ sao? Thượng quan Nam chỉ nói một câu dọa Ôn Chấn Hoa sợ hãi. Cũng làm Kỳ Mỹ Cầm và Ôn Bối Bối sợ theo. Một lúc sau, Ôn Chấn Hoa mới tỉnh táo lại. Nói, thượng quan giám đốc, cậu có nhầm không? Cậu có chắc nó là vợ của cậu không? Còn đứa trẻ trong bụng, chuyện là như thế nào? Thượng quan Nam chỉ không thể nhịn được nữa nói. Nể mặt ông là ba của Ôn Tiểu Nhã. Tôi không so đo với ông. Về sau ai còn nói muốn bỏ đứa bé? Hay nói cô ấy cùng đàn ông chơi đùa lêu lổng? Thì đừng trách tôi không khách sáo với các người. Bởi vì trong bụng cô ấy là đứa con của tôi. Hơn nữa tôi cũng là đàn ông lêu lổng mà chính mồm các người vừa nói đấy. Bây giờ Ôn Chấn Hoa cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Ôn Bối Bối nói. Sao có thể? Anh tại sao lại chọn Ôn Tiểu Nhã? Tôi xinh đẹp hơn cô ta. Tại sao anh lại chọn cô ta mà không chọn tôi? Thượng quan Uyển Nhi nói. Đúng là không có thuốc chữa. Vì nhân phẩm của cô quá kém. Lại còn không xem lại bản thân. Ở đó mà tự luyến. Tuy rằng tôi thấy cô cùng chị ấy cùng lớn lên nên có vẻ giống nhau. Nhưng cô trong mắt anh trai tôi cũng chả có gì đặc sắc. Cho nên cô không cần cảm thấy đáng tiếc. Cũng không cần hâm mộ chị dâu tôi. Bởi vì cô là người luôn coi mình là đúng. Mà anh trai tôi thì không thích người như thế. Ôn Bối Bối dùng tay nghịch trang sức nói. Nếu em sửa lại thói quen đó. Thượng quan giám đốc sẽ chọn em sao? Thượng quan Nam chỉ nói. Cô đừng có mà mơ mộng. Tôi chỉ thích Ôn Tiểu Nhã. Hơn nữa đời này kiếp này tôi đều chỉ yêu một người. Ôn Chấn Hoa và Kỳ Mỹ Cầm đều choáng váng. Không nghĩ tới Ôn Tiểu Nhã đi theo lêu lổng đàn ông lại gặp được đàn ông tốt như vậy. Hơn nữa Ôn Tiểu Nhã còn một mực khăng khăng là của mình. Thật là làm Kỳ Mỹ Cầm muốn Ôn Tiểu Nhã chết. Ôn Tiểu Nhã thấy Ôn Bối Bối tức giận đến mặt biến dạng. Cố ý quay sang thượng quan Nam chỉ nói. Chồng ơi, em đói bụng rồi. Chúng ta trở về thôi. Không cần quấy rầy một nhà ba người bọn họ. Thượng quan Nam chỉ cũng biết bắt nhịp, phối hợp đúng chỗ, nói, vợ, để anh đưa em đi ăn một bữa thịnh soạn. Ôn Bối Bối dùng tay chỉ Ôn Tiểu Nhã nói, ba xem bọn họ thật quá đáng. Ôn Chấn Hoa nói con câm miệng, đây là chuyện nhà người khác. Kỳ Mỹ Cầm nhìn Ôn Chấn Hoa dùng khẩu khí như vậy nói chính con bà. Lớn tiếng nói, Ôn Chấn Hoa. Ông đừng tưởng rằng con gái ông đã gả cho thiếu gia có tiền. Ông thấy mình tốt sao? Ông không thấy được con nha đầu Ôn Tiểu Nhã quàng tay ra sau mỉa mai sao? Ông bây giờ mắng con tôi. Đến lúc nào đó ông sẽ hối hận. Vốn dĩ Ôn Tiểu Nhã bọn họ đều chỉ mới đi tới cửa. Nghe được Kỳ Mỹ Cầm nói. Cô xoay người lại nhìn Kỳ Mỹ Cầm nói. Bà là ai? Bà muốn cho là cánh tay tôi chỉ vào bà mỉa mai là được sao? Bà ở nhà tôi ăn dùng đồ nhà tôi. Nhưng bà cóc phải ba mẹ tôi. Ôn Tiểu Nhã tiếp tục nói. Đương nhiên tôi mệnh khổ. Mất sớm, ba tôi lại cưới bà. Tôi cũng không phản đối. Nhưng từ khi bà bước chân vào của nhà tôi cùng em trai tôi bị mẹ con các người bắt nạt. Con gái bà cần gì bà liền đem nhà ta đi cầm để mua bằng được cho nó. Em tôi muốn ăn bánh kem. Cùng ba tôi lấy tiền đi mua. Khi bà về, nhìn thấy ba tôi không ở nhà. Liền cầm giá áo đánh em trai tôi một trận. Bà còn cho rằng tay tôi vừa nãy hướng về phía bà. Bà mặt dày như thế, không biết. Uploaded nhanh nhất tại Việt Nam Overnight chuyện Kỳ Mỹ Cầm nói. Cô đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Khi cô còn bé không có tôi chăm sóc. Cô lớn được như này sao? Ôn Tiểu Nhã nói. Nói như vậy, tôi cảm ơn bà đã đồng ý gả đến nhà tôi. Bà nhìn xem con gái bà học đại học gì. Tôi học ngành gì? Ôn Bối Bối nói. Ôn Tiểu Nhã, sao cô không thấy xấu hổ còn trách mẹ tôi? Đó là do cô không đọc nhiều sách phải tốt nghiệp sớm. Rồi đi tìm đàn ông. Ôn Tiểu Nhã nói. Tôi là bị các người ép phải tốt nghiệp sớm. Các người trừ việc bỏ cho tôi tiền học phí. Còn tiền sinh hoạt của các người đều do tôi trả. Các người không thèm trả tôi đồng nào. Ôn Chấn Hoa nghe đến đó quay đầu nhìn về phía Kỳ Mỹ Cầm và con bà. Hỏi, Kỳ Mỹ Cầm đây là thật ư? Tôi cho con gái tôi tiền. Hai mẹ con bà đều lấy hết. Vậy con gái tôi ở trường ăn cái gì? Dùng cái gì hả? Kỳ Mỹ Cầm nói. Chấn Hoa, ông nghe tôi nói. Tôi là tạo cho Tiểu Nhã chút áp lực. Để con tốt nghiệp dễ tìm việc. Ôn Tiểu Nhã nói. Tốt như vậy sao? Sao bà không cho con gái mình mấy điều tốt đẹp như thế? Con không hề bịa chuyện. Ba, con đã trở về là bởi vì nhà này còn có ba. Dù gì ba cũng là ba của con. Nhưng từ nay về sau con muốn tự làm chủ cuộc sống của mình. Và chuyện của con từ nay không liên quan đến ba. Ôn Tiểu Nhã lại nói. Vốn dĩ hôm nay ba không gọi điện thoại cho con. Con cùng Thượng Quan Nam chỉ cũng tính chờ có thời gian liền sẽ tới cùng ba nói chuyện của chúng con. Đương nhiên hôm nay tới cũng giống nhau. Giờ ba cũng biết, con đang mang thai đứa con của Thượng Quan Nam chỉ. Nếu ba không có việc gì, chúng con đi, bố giữ sức khỏe. Ôn Chấn Hoa nói, Tiểu Nhã, ba thực xin lỗi con. Làm con chịu nhiều uất ức. Các con đã vất vả về một chuyến. Thì ở lại ăn cơm cái đã. Ôn Tiểu Nhã nói. Ba, con thực sự không muốn ở nhà này thêm nữa. Nếu có thời gian ăn cơm con sẽ gọi cho ba. Hôm nay con có chút không thoải mái nên xin phép không ăn. Thượng Quan Nam chỉ nói. Tiểu Nhã, em có chỗ nào không thoải mái? Chúng ta đi kiểm tra. Thượng Quan Uyển Nhi quay ra nói với Ôn Chấn Hoa. Bác. Thực xin lỗi à, anh trai cháu có tính nóng này. Đắc tội rồi, mong bác bỏ qua. Về sau chúng ta đều là người nhà. Nếu có cái gì có thể giúp được bác nói một tiếng. Anh trai cháu thực sự yêu con gái bác. Xin bác yên tâm, nói xong liền đi. Editor, Hayen 243 cập nhật 19. 6, 2021 cách chương.